Thần ma hệ thống, chương 109, kịch chiến, góc truyện audio.com, 13 con S1 cũng không có cố kỵ thực lực chênh lệch của hai bên mà lao thẳng về phía Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt. Nhạc Trọng đột nhập vào trong đội của 13 con S1 huy động phảng chế đường đao trong tay, ánh đao chớp động và thập phần dễ dàng chém đầu của giám S1 kia. Bạch Cốt cũng lặng lẽ đứng bên cạnh của hắn, cầm búa lớn lặng lẽ tiêu diệt những con S1 dám tiếp cận Nhạc Trọng. Hai người hợp lực nên trong 10 giây ngắn ngủi liền đem 13 đầu S1 chém giết hầu như không còn. Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt chém giết xong 13 con S1 kia, lập tức quay người chạy thẳng vào trận doanh của mình. Hắn và Bạch Cốt nếu như đối mặt với tang thi của một thị trấn thì không có khả năng chiến thắng. Nhìn thấy Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt hai người chém giết tất cả S1, S2 sau bình yên quay về, sĩ khí chi quân đội chiến đấu sau lưng lúc này lên tinh thần rất cao. Chủ soái thân đi trước tạo ra tác dụng phấn chấn sĩ khí cực lớn. Đương nhiên nếu như Nhạc Trọng bị giết thì chi quân đội này sẽ loạn. Trở lại trong trận hình, Nhạc Trọng xa xa nhìn chằm chằm vào đám tang thi chậm rãi đi tới đây. Chi tiểu đội này xa xa nhìn qua đám tang thi trước mặt của mình, trong tay nắm chặt súng của bọn họ, không dám có bất kỳ dị động, nhìn qua đám tang thi chậm rãi đi tới gần thì trong nội tâm bọn họ cực kỳ khẩn trương. Nhìn thấy đám tang thi đã vào phạm vi 100 mét, Nhạc Trọng mới trầm giọng ra lệnh. Nổ súng, Nhạc Trọng cũng biết nếu cho những tang thi này tới gần một chút thì bắn sẽ tốt hơn, thế nhưng mà đại bộ phận người bên cạnh Nhạc Trọng thân thể không ngừng run rẩy nhè nhẹ, nếu như cho những tang thi kia tới gần hơn thì chỉ sợ bọn họ căn bản chịu không được áp lực tâm lý quá lớn. Bắn, nghe được Nhạc Trọng nói vậy thì mấy đội trưởng Lưu Diễm cũng đồng loạt hét lên, đem toàn bộ sợ hãi trong nội tâm phát tiết qua tiếng hét này. Trong chớp mắt hỏa lực đồng loạt vang lên, vô số viên đạn nhắm bắn thẳng vào những tang thi đang tới gần bọn họ. Những tang thi kia đi tới gần Nhạc Trọng giống như gặp được bức tường chấn cho nên nhao nhao té xuống mặt đất. Đặc biệt là hỏa lực của súng máy hạng nặng rất khủng bố, có tang thi bị súng máy hạng nặng bắn phá đứt cả hông, thậm chí trực tiếp bị bắn thành hai đoạn. Còn có một chút đạn súng máy hạng nặng xuyên thấu qua 4-5 con tang thi. Nhạc Trọng nhướng mày lớn tiếng ra lệnh, ngừng bắn. Đám người Lưu Diễm lần đầu tiên gặp được thi đàn lớn như thế này, trong nội tâm khẩn trương cho nên viên đạn bắn chệch căn bản không có chính xác cái gì cả. Thì đàn rậm rạp chẳng chịt kia đi trên đường lớn, chỉ cần phương hướng xạ kích chuẩn là có thể tiêu diệt được ngay. Dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng thì đám người Lưu Diễm đồng loạt ngừng bắn, hơn nữa nhân cơ hội này bắt đầu thay đổi băng đạn. Không tới một phút đồng hồ đã có cả ngàn viên đạn bắn ra ngoài, Nhạc Trọng cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nhạc Trọng bên này hỏa lực vừa ngừng, những tang thi vừa rồi bị bắn té xuống đất đồng loạt đứng lên và đi tiếp. Rất nhiều tang thi trên thân thể có cái động bị bắn thủng, vẫn như trước đi về phía đám người Nhạc Trọng bên này. Khác với nhân loại, chỉ cần tang thi không bị bắn nổ đầu và xương cột sống thì vẫn hành động như thường. Bắn tỉa, tận lực bắn vào đầu. Nhạc Trọng lập tức ra lệnh, lúc này cầm lấy một cây súng trường 81 bắn vào đầu của tang thi. Trên đầu của một tang thi xa xa lúc này có lỗ máu, co quắp té. Góc truyện audio.com. Trên mặt đất, Nhạc Trọng sau khi đạt được kỹ năng thao túng súng ống, một ngày cũng không có dừng luyện tập qua. Xạ kích mục tiêu tĩnh ở ngoài 100 mét thì hắn có 7 thành nắm chắc có thể bắn chuẩn mục tiêu. Nghe được Nhạc Trọng ra lệnh thì 5 súng máy hạng nặng đồng loạt dừng lại, những đội viên còn lại lúc này dùng súng bắn từng viên vào đầu tang thi. Sau khi đổi thành bắn tỉa, những tang thi kia lúc này tiến lên phía trước nhanh hơn nhiều. Dù sao đại bộ phận đội viên đều không có kinh nghiệm bắn tỉa. Nhưng mà trong đội ngũ của Nhạc Trọng có vài người là binh sĩ cho nên bắn tỉa tinh chuẩn bắn nát đầu của tang thi hành động chậm chạp. Nhìn những tang thi từ từ tới gần mình, trong mắt một gã đội viên tràn ngập sợ hãi, hắn điên cuồng xả súng vào đám tang thi trước mặt phát ra một tiếng thét lên quay người bỏ chạy. Thi đàn bây giờ chỉ cách đoàn người của Nhạc Trọng 50 mét, trong nội tâm rất nhiều đội viên bây giờ tràn ngập sợ hãi với tang thi. Phải biết rằng một khi bị tang thi quẹt làm bị thương cũng sẽ biến thành tang thi. Nhạc Trọng trực tiếp cầm súng trường nả đạn vào người tên đội viên này, viên đạn bắn xuyên qua đầu của tên đội viên, làm cho hắn vô lực ngã xuống đất. Nhạc Trọng nhìn qua đám đội viên chung quanh dữ tợn nói. Ai dám lâm trận đào thoát lập tức xử bắn. Nhìn thấy tên đội viên kia lập tức bị Nhạc Trọng xử bắn, quân tâm đang dao động lúc này cũng không dám làm bậy. Lưu Diễm xanh mặt nhìn qua đám đội viên của mình hét lớn lên. Quá nếu ai còn dám lâm trận đào thoát không cần Nhạc đội động thủ, lão tử là người đầu tiên làm thịt kẻ đó. Vừa rồi tên đội viên lâm trận đào thoát là đội viên của Lưu Diễm, đội viên lâm trận đào thoát làm cho mặt mũi của Lưu Diễm mắt lớn. Nhạc Trọng nhìn qua tang thi đang kéo gần khoảng cách với bọn họ thì nói. Toàn lực xạ kích, nghe được lệnh của Nhạc Trọng thì những đội viên trong tay mướt mồ hôi lạnh hiện giờ điên cuồng xạ kích vào đám tang thi. Dưới vô số viên đạn trút xuống, một đám tang thi ngã xuống trong làn đạn dày đặc. Đặc biệt là dưới viên đạn của súng máy hạng nặng, chỉ cần bị viên đạn này bắn trúng thân thể thì sẽ lập tức bị xé thành hai đoạn. Chuyện được copy tại truyện phao. VN hai lần mưa đạn bao trùm thì thi đàn lập tức ngã rạp xuống đất. Nhạc Trọng ra lệnh, ngừng bắn, lúc này tất cả đội viên đồng loạt ngừng bắn. Mưa đạn vừa ngừng, những tang thi còn chưa chết lúc này muốn đứng lên, nhưng mà trải qua hai lần mưa đạn bao trùm, đại lượng tang thi cũng đã bị súng máy bắn chết, chỉ có vài chục đầu tang thi đứng lên, còn có gần trăm con tang thi bị đứt ra làm hai lúc này bò về phía đám người Nhạc Trọng. Lệ thuộc đội cận chiến lập tức đổi phảng chế đường đao. Theo tôi xông lên, Nhạc Trọng nhìn qua những tang thi rải rác kia, xung trận ngựa lên trước lao ra. Đội cận chiến Lệ thuộc Nhạc Trọng là những người can đảm gan dạ được hắn mời chào, tổng cộng chỉ có 10 người, trong tay mỗi người đều có phảng chế đường đao, ăn mặc áo giáp da rắn nước biến dị tạo thành. 10 người này thời điểm Nhạc Trọng không có thì do Trì Dương thống soái, chuyên môn phụ trách cận chiến với tang thi, mỗi một người đều có trình độ cường hóa ngoài cấp 4. 10 đội viên Lệ thuộc Nhạc Trọng nhảy vào trong đám tang thi, vô cùng hung hãn huy động phảng chế đường đao chém đầu lâu của tang thi như thái rau cắt thịt. Bởi vì nắm giữ vũ khí của hệ thống thần ma cho nên khi chém giết, góc truyện audio.com, tang thi sẽ được cường hóa trong thế lực Nhạc Trọng. Đây là chuyện không phải bí mật gì, nhưng mà người dũng cảm gan dị dám chiến đấu với tang thi lại cực ít. 10 chiến sĩ Lệ thuộc đội cận chiến này cho dù không có mặc áo giáp da rắn nước vẫn dám chiến đấu với tang thi, bởi vậy Nhạc Trọng mới cho bọn họ sử dụng phảng chế đường đao cùng trang bị dư thừa trong hệ thống thần ma tiến hành cường hóa bọn họ. Cách chương.